Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605 phía sau màn giả 3. Chương 605 phía sau màn giả 3. Cảnh sát cũng rất coi trọng lần này án kiện, phái ra đại lượng sức người sức của, nhưng trước mắt tựa hồ tiến triển cực nhỏ, cụ thể tình huống đưa tin không có viết. Hạ Tịch cũng vô pháp biết cảnh sát trước mắt tiến độ đến nơi nào. Nàng từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu ở trên mạng tìm hacker. Nàng đến nhiều hiểu biết một chút nội tình, mới biết được bước tiếp theo sửa như thế nào làm. Nhưng nàng trực tiếp đi hỏi là khẳng định sẽ không có người nói cho nàng vụ án. Cho nên nàng đầu tiên nghĩ đến chính là tìm cái hacker đi lấy tư liệu ra tới. Bất quá hacker còn không có tìm được. Nàng liền phát hiện chính mình một nghèo hai trắng, đâu so mặt còn sạch sẽ, di động nhưng thật ra có 2000 nhiều khối. Nhưng chút tiền ấy khẳng định là thỉnh không dậy nổi hacker. Hạ Tịch nhìn chằm chằm di động nhìn nửa ngày, thở dài, không nghĩ tới lần này cư nhiên nghèo như vậy. Nàng lớn như vậy đều còn không có nghèo như vậy quá, tính vẫn là trước tắm rửa ngủ đi, nàng thật sự mệt đến không được. Đầu óc đều không có ngày thường như vậy linh hoạt rồi. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, Hạ Tịch duỗi người, mở cửa đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến một nữ nhân mở ra phòng khách môn đi vào tới, Hạ Tịch bước chân một đốn, sững sờ ở nơi đó. Nữ nhân nhìn thoáng qua Hạ Tịch, khách khí gật đầu. Buổi tối hảo. Đó là cái 35 tuổi tả hữu nữ nhân, dáng người đĩnh bạt, khí vũ hiên ngang. Tuy rằng vóc dáng cũng không có Hạ Tịch như vậy cái cao gầy, lại bởi vì khí chàng cũng đủ cường đại, mà cho người ta vô hình trung sinh ra một loại nàng rất cao lớn cảm giác. Hạ Tịch chớp chớp mắt, nhìn về phía chính mình phòng bên cạnh, tức khắc minh bạch nàng hiện tại trụ chính là cái hợp thuê nhà. Hai phòng một sảnh, nữ nhân này hẳn là nàng bạn cùng phòng. Buổi tối hảo. Hạ Tịch lộ ra hữu hảo tươi cười, nhiệt tình mà chào hỏi. Là vừa tan tầm trở về sao? Ân, nữ nhân lên tiếng, không có càng nhiều mà lời nói, trực tiếp trở về chính mình phòng, cũng tùy tay đóng cửa lại. Hạ Tịch cách môn hơi nâng lên tiếng nói, hỏi, xin hỏi ngươi hiện tại yêu cầu sử dụng phòng tắm sao? Nếu không nói, ta tưởng trước tắm rửa một cái. Trong phòng thực mau truyền đến nữ nhân đáp lại, ta tạm thời không cần. Hạ Tịch lúc này mới dọn dẹp chính mình đồ vật đi phòng tắm. Phòng tắm hẳn là may lại trang hoàng quá, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật cũng đều bất lão cũ, tắm vòi sen thiết bị sử dụng lên cũng thực phương tiện. Hạ Tịch một bên tắm rửa một bên hồi ức vừa mới nhìn đến nữ nhân kia, nếu hệ thống không phải tùy tiện cho nàng an bài cư trú địa điểm nói như vậy, cái này bạn cùng phòng đối nàng nhiệm vụ hẳn là có trợ giúp. Hơn nữa nữ nhân kia bày ra tới khí chất cùng trạng thái, thoạt nhìn như là cái cảnh sát, có lẽ vừa lúc chính là tham dự cái kia liên hoàn án thành viên. Thật muốn là như vậy, nàng nhưng thật ra có cơ hội gần quan được ban lộc. Hack không hacker liền không quan trọng, nghĩ đến đây, Hạ Tịch tâm tình hảo không ít. Nàng thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm, nằm ở trên giường thực mau liền đã ngủ. Sao? Trò chơi ngày đầu tiên, Hạ Tịch ngủ đến 9 giờ đa tài không? Quá tình nguyện mà mở mắt, một giấc này nàng ngủ thật sự thục, nhưng ngủ đến bây giờ đều cảm thấy không có ngủ no. Nếu không có nhiệm vụ trong người, nàng thật muốn ngủ đến mặt trời lên cao. Nàng đã thật lâu không có ngủ quá lười giác, thở dài. Hạ Tịch rong rong dài dài ngồi dậy, đi rửa mặt. Bạn cùng phòng đã sớm không ở trong phòng, hẳn là ra cửa đi làm đi. Hạ Tịch không có sốt ruột, dựa theo chính mình bước đi rửa mặt hảo, liền đi ra ngoài đi bộ, chuẩn bị hiểu biết một chút phụ cận tình huống. Nàng nơi địa phương là cái khu chung cư cũ, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng an bảo thực bình thường. Bất quá bởi vì cách đó không xa có một cái thị cục cảnh sát ở, trị an nhưng thật ra tương đương hảo. Tấu chương xong, hết chương.